Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, tiến về Tử Sơn. Ta dẫn ngươi đi Tử Sơn, đất bằng một tiếng sấm sét, vừa mới bình phục lại mọi người, lại lần nữa nổ, Đạo Nhất Thánh Chủ, Vạn Sơ Thánh Chủ. Tây Mạc Phật giáo lão lừa chọc bọn người đều kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Minh. Hắn muốn đi Tử Sơn. Chẳng lẽ hắn xuất thế là vì Vô Thủy Đại Đế truyền thừa? Nghĩ đến đối phương bán thánh thực lực, khả năng này thật rất lớn. Trần Thúc, cái kia Tử Sơn thế nhưng là... Vừa nghe đến Tử Sơn hai chữ, Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Không khỏi cẩn thận đối với Trần Tiểu Minh nhắc nhở. Dù sao Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh là cùng mình cùng đi. Sợ đối Tử Sơn nguy hiểm không hiểu rõ. Không có chuyện gì. Chỉ là một cái vô thủy chung. Còn không làm gì được ta. Nhẹ nói một tiếng. Tử Sơn bên trong. Chỉ có một cái vô thủy chung. Không có Vô Thủy Đại Đế khống chế. Uy lực tự nhiên có hạn. Hắn mặc dù là cỗ phân thân, nhưng là cũng không sợ chút nào. Không có cách, hắn Trần Tiểu Minh, cũng là như thế cương. Người muốn đổi cái Vô Thủy Đại Đế thêm Vô Thủy Chung. Hắn thì không đi được. Ngạch, Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Trong sân mọi người đã triệt để chết lặng. Chỉ là một cái Vô Thủy Chung. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đây chính là Vô Thủy Đại Đế cực đạo vũ khí, mặc dù không ai khống chế, cũng xa hoàn toàn không phải bán thánh có thể ngăn cản. Mọi người không biết Trần Tiểu Minh cái nào đến khẩu khí lớn như vậy. Thế mà liền cực đạo vũ khí, đều không để trong mắt, chỉ có Đạo Nhất Thánh Chủ bọn người mắt lộ ra kinh hãi. Không ngừng xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh, có vẻ không thể tin được. Có thể luyện chế tăng cường thọ mệnh thần đan, càng có thể không nhìn Vô Thủy Chung. Từng kiện sự tình, đều tại chỉ hướng một việc. Vậy chính là có khả năng Trần Tiểu Minh thực lực, không ngừng bán thánh, thánh nhân, đại thánh, lại hướng lên, thì không ai dám suy đoán. Bởi vì mặc dù những cái kia nội tình thâm hậu gia tộc thế lực, cũng bất quá chỉ có đại thánh cấp bậc tự phong cường giả. Bọn họ quả quyết là không tin. Trong thiên địa này, còn có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đại tranh chi thế đã bắt đầu. Đường thành tiên tất nhiên mở ra. Ngẩng đầu nhìn mênh mông thiên địa. Trần Tiểu Minh trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng. Những cái kia cấm khu chi chủ. Thế tất dục dịch. Bắt đầu hắc ám hạo kiếp, không thể tránh được, nặng nặng ngữ mọi người trong lúc nhất thời không có cách nào tỉnh ngộ lại. Đại tranh chi thế đã bắt đầu rồi, bắt đầu đường thành tiên cũng sắp, hắc ám náo động lại muốn bạo phát. Liên tiếp ba cái tin tức, thậm chí so thần đan ảnh hưởng còn muốn lớn, Đạo Nhất Thánh Chủ đám người sắc mặt âm trầm, hắc ám náo động sắp nổi. Tuy nhiên không biết Trần Tiểu Minh nói có phải thật vậy hay không. Nhưng nội tâm của bọn hắn đều là không khỏi nặng nề lên. Không có đại đế nội tình. Không có cực đạo vũ khí trấn áp khí vận. Hắc ám động làm loạn. Bọn họ tất nhiên tử vong. Tiền bối. Không biết như lời ngươi nói. Tử phủ thánh chủ không khỏi lo lắng. Cung kính đối với Trần Tiểu Minh mở miệng hỏi. Tình huống hiện tại. Còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn thực sự không tin Trần Tiểu Minh nói. Ai, các ngươi không nhìn thấy. Thở dài một tiếng, Trần Tiểu Minh lắc đầu. Hắc ám tương lai, thái cổ vương tộc tướng phải thuộc về đến. Nhân loại đem phải đối mặt khảo nghiệm. Ta lần này xuất thế. Vì chính là tại hết thảy trước đó. Ngăn trở cản lại, Trần Tiểu Minh lo lắng. Một bộ vì thiên hạ thương sinh bộ dáng. Cái kia không biết tiền bối muốn thế nào ngăn cản. Càng nói tử phủ thánh chủ càng cảm giác đối phương tại khuếch đại. Thái cổ vương tộc tướng muốn thức tỉnh trở về. Hắc ám náo động muốn bạo phát. Những thứ này căn bản nhìn không ra nha. Người tu vi là mạnh, nhưng cũng không thể khi dễ bọn họ là kẻ ngu. Trần Tiểu Minh hơi hơi quay người, nhìn lấy quăng tới từng tia ánh mắt, tâm lý âm thầm mừng rỡ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trang bước trước tạo thế, giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái thì ý bộ dáng, do dự nửa ngày mới trầm trọng nói bốn chữ: Bình định cấm khu. Một cỗ vô hình âm lãnh chi gió lay động lấy thạch viên bên trong, nhiệt độ dường như bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Không ít người càng là thân thể không khỏi dùng mình một cái. Cấm khu hai chữ đại biểu hàm nghĩa, mọi người ở đây không ai không biết, nhưng cũng chính là bởi vì biết, chỗ lấy giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt không có bao nhiêu sùng bái. Ngược lại nhiều hơn mấy phần thở dài, xưa nay đại đế bao nhiêu người, chưa từng có người chân chính bình định qua cấm khu. Cấm khu bên trong cường giả như mây, không cần nói Trần Tiểu Minh không phải đại đế, coi như Trần Tiểu Minh là đại đế, cũng không có khả năng bình định. Trong lúc nhất thời, bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói, Vạn Sơ Thánh Chủ, Tử Phủ Thánh Chủ bọn người nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt thay đổi. Cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn liếc một chút, mọi người thần thái thu hết vào mắt. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Nếu như ngay từ đầu, chính mình thì triển lộ thực lực siêu cường, một đường quét ngang các đại cấm khu, những người này đoán chừng là kính sợ chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không theo tâm lý tín ngưỡng chính mình. Mọi người luôn luôn đối tùy tiện có được đồ vật không hiểu chân quý, mà chỉ có đã trải qua đau khổ về sau mới có thể hối tiếc không kịp. Trần Tiểu Minh tâm lý đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản, hiện tại bất quá là một cái mở màn thôi. Ai, đi thôi, than nhẹ một tiếng, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại, trong lúc nhất thời không khỏi già mấy phần, dưới chân tốc độ rất chậm, tiến lên bóng người dường như lưng vác lấy một cái nguy nga đại sơn. Phụ trọng tiến lên, trong lúc nhất thời, số ít người tuy nhiên cảm thấy Trần Tiểu Minh ngu hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cái này vì nhân tộc tinh thần, lại là đáng giá khâm phục. Diệp Phàm do dự một chút, nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng người, cắn răng một cái, cũng là đi theo. Tử Sơn hắn đi qua một lần, Trần Thúc thực lực cao cường, tăng thêm nguyên thuật của hắn, sẽ không có đại nguy hiểm. Ông, thần quang tràn ngập, đạo và lý quy tắc xen lẫn, một đạo kim sắc to lớn trận pháp tại Trần Tiểu Minh dưới chân khắc họa lấy. Hết lần này tới lần khác ba động khuếch tán, mọi người vây xem không ít người lộ vẻ do dự, nhìn lấy Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi. Bọn họ dường như thấy được một cái vì nhân tộc, cô độc tiến lên phụ trọng người, không ít thọ mệnh rất nhiều lão bất tử, trầm ngâm dưới, vẫn là đạp đi ra. Nguyệt tiền bối bình an trở về, dẫn chúng ta bình định cấm khu. Trầm trọng thanh âm quanh quẩn, lần này lại là không người dám cười. Bình định cấm khu, bốn chữ này, tự nhiên là không người coi là thật. Nhìn lấy những thứ này thọ mệnh không nhiều, muốn vì nhân tộc chịu chết người, mọi người lòng sinh cảm thán. Trong truyền tống trận, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn mấy người liếc một chút, nhẹ gật đầu, âm thầm ghi lại mấy người. Hắn thế tất sẽ trở về, mấy người kia ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút. Nhìn lấy đã khắc họa không sai biệt lắm trận pháp, Diệp Phàm đã đi theo vào. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua hư không một đầu khác. Một đạo phong cách cổ xưa lại rộng rãi hùng vĩ cổ trung hư ảnh nhấp nhô. Chuông chưa vang, mà thế đã tụ, đã từng một mực bởi vì một câu mà nhớ người kia. Mặc dù bây giờ không thấy được, nhưng là cái này vô thủy chung ngược lại là có thể trước nhìn một chút. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Thấy một lần vô thủy đạo thành không? Trần Tiểu Minh ngược lại là rất là hiếu kỳ. Cái này chung quy là hạng gì khí thế người?